Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 575, tuyệt không nói chuyện giật gân. Converter Dung Kiều cầu phiếu phi trường quốc tế Los Angeles. Trần Phàm ở phòng khách chờ chuyến bay thời điểm. Hắn bên người cũng chỉ có Olivia một người. Trần Phàm không để cho Kristen tới, cũng không có để cho Mia. Olivia cùng với Emma cùng các phụ nữ liên quan tới đưa mình. Cái này nhìn cũng không phải là một món đáng giá gì long trọng giống trống khua chiêng phải đi làm. Sự việc, điện thoại ta cầm, có chuyện tình thời gian thứ nhất cho ta gọi điện thoại. Kristen phỏng đoán sẽ không ở trong biệt thự thường trú. Nàng công tác đã muốn bắt đầu. Ngày thường chính là Mia làm chủ. Người có thể đi bên kia giúp nàng. Bởi vì là Helena còn muốn kiểm tra bằng hành nghề thầy thuốc, cho nên thời gian sẽ tương đối chặt. Xem đọc sách là không được. Nàng ghi danh tham gia bưng lên trung y lớp đào tạo, cho nên nàng bên kia có một số việc, người có thể làm lại giúp làm một chút. Trần Phàm còn thật là có chút nói lải nhải dậy rồi. Nghe Olivia ngoan ngoãn, miệng cũng không ngừng nghẹo, rất dáng vẻ không cho là đúng. Chờ Trần Phàm nói xong hết rồi, lúc này mới thử thăm dò nói. Ông chủ, ngài nói xong, người có phải hay không còn có gì muốn nói? Trần Phàm nhìn Olivia bộ dáng kia liền muốn cười. Xem ra vẫn là hình tượng cô gái ngây thơ chưa hết. Đúng vậy, ngày hôm nay Los Angeles bệnh viện công lập bác sĩ Chatwin gọi điện thoại tới. Nhóm đầu tiên thực tập bác sĩ đã bị Mia toàn bộ đưa trở lại bệnh viện. Hơn nữa ở chính bọn hắn bệnh viện thời điểm khảo hạch, biểu hiện khá vô cùng. Chỉ là dùng châm cứu tới cầm máu cái này hạng nhất là có thể đến giúp bọn họ bận rộn. Ách, điểm chính là cái gì? Ta phải nghe ngươi nói điểm chính. Trần Phàm gật đầu một cái. Cái này hạng năm ngoái cùng bác sĩ Chatwin đạt thành hiệp nghị, một mực đang thi hành. Bọn họ thực tập bác sĩ phân phối đến Mia phòng khám bệnh có 3 người, mà chia được Temercular bác sĩ đường phòng khám bệnh chính là 2 người. Bọn họ muốn tiếp phái ra bác sĩ tiếp nhận thực tập huấn luyện. Olivia cười nói, bọn họ nói có thể đề cao ưu đãi điều kiện. Thí dụ như có thể cùng chúng ta làm một cái hợp tác bệnh viện. Nói cách khác đem phòng khám bệnh cải tạo thành một cái toàn năng hình trung tây kết hợp bệnh viện. Lấy trung y làm chủ đạo. Hắn nói là muốn mở rộng chúng ta phòng khám bệnh quy mô, xây dựng thành một cái mô hình nhỏ bệnh viện sao? Trần Phàm giật mình nhìn Olivia. Phải biết cho dù là xây xong một cái mô hình nhỏ bệnh viện, tiền điện thoại chi phí thảo luận đứng lên cũng không phải là một số tiền nhỏ, có thể sẽ lấy mấy trăm triệu đô la kế. Đặc biệt là ở Villa Billy Buddha địa phương như vậy. Đúng vậy. Bọn họ cho ra một cái bước đầu tưởng tượng, chính là bọn họ phụ trách đầu tư 60%. Chúng ta bỏ vốn còn dư lại. Hơn nữa, bọn họ phái chú bác sĩ ở chỗ này, dĩ nhiên cũng bao gồm chúng ta là bọn họ đào tạo trung y phương diện bác sĩ. Cổ phần phân phối ở trên chúng ta có thể chiếm 49%. Nói cách khác, ngươi là bệnh viện này đại cổ đông. Olivia tự hồ thật cao hứng. Bởi vì là nếu như đạt thành hiệp nghị mà nói, nàng công tác phạm vi liền tiến một bước lấy được phát triển. Hỏi qua Mia thái độ sao? Trần Phàm nhìn xem Olivia. Olivia có chút lúng túng lắc đầu một cái. Không có, nếu như ngươi không ngại, ta lập tức có thể cho nàng gọi điện thoại. Dẫu sao ta cũng là mới nhận được tin tức này. Không cần, phái thực tập y sự việc phát sinh, còn tiếp tục làm tiếp. Còn như hợp tác sự việc, chờ ta sau khi trở lại bàn lại. Nhớ, nhất định phải lấy được Mia đồng ý. Nàng mới là nhà này phòng khám bệnh chủ quản, cũng là bác sĩ chủ trì. Đây là không cho sửa đổi. Trần Phàm nghiêm túc đối với Olivia nói. Ta biết, ta sẽ. Olivia gật đầu một cái. Trần Phàm nhìn nàng có chút khẩn trương hình dáng, không khỏi cười lên. Cô nương này thật lâu không nhìn thấy mình nghiêm túc nói chuyện bộ dáng. Có chút không ngờ, cũng có chút không quá thích hợp. Tốt lắm, chỉ như vậy, cô gái xinh đẹp, trở về đi thôi. chúng ta tạm biệt. Vừa nói phất phất tay, liền hướng cửa lên máy bay đi. Lúc này, phi trường trong radio cũng ở đây chiếu lên máy bay tin tức. Dòng người bắt đầu hướng cửa lên máy bay hội tụ. Olivia nhìn xem Trần Phàm đã tiến vào bên trong phi trường. Liền phất phất tay, liền trừ phòng khách chờ chuyến bay. Đem Trần Phàm mở xe thể thao lại mở ra trở về. Bất quá ngày hôm nay vẫn là có tin tức rất để cho nàng phấn chấn. Los Angeles bệnh viện công lập lại muốn cùng Trần Phàm làm hợp tác. Hơn nữa còn để cho Trần Phàm nắm cổ phần 49%. Nếu như quang cân nhắc cổ quyền mà nói, cũng không nhất định phải thì phải tốt vô cùng mua bán. Nhưng là nếu như hơn nữa bệnh viện không ngừng đưa vào bác sĩ đi vào, như vậy thì khó mà nói. Trên thực tế liên quan tới huấn luyện sự việc, bác sĩ Trà Tuyên ở lúc ban đầu cũng là chỉ vào áp lực lớn vô cùng làm. Dẫu sao một nhà là lớn tổng hợp tính bệnh viện công lập, một nhà chỉ là một chỗ khám bệnh, mấu chốt là vẫn là trung y. Cứ việc Trần Phàm trung y rất thần kỳ, để cho những cái kia uy tín bác sĩ các giáo sư đều rất giật mình. Nhưng là bọn họ vẫn là chỉ phái 5 người dò xét tính tiến hành thực tập. Ban đầu thực tập thời điểm, bác sĩ Trà Tuyên nhưng mà còn nhớ chính giữa những cái kia quá trình. Ai cũng không muốn đi chỗ đó loại địa phương nhỏ chỗ khám bệnh đi học cái gì trung y. Đặc biệt là những cái kia trẻ tuổi bác sĩ. Bọn họ cảm thấy nếu như tự đi mà nói, chính là bị bệnh viện từ bỏ, người khác xa lánh. Vì vậy ở mọi thứ bất đắc dĩ dưới tình huống, bọn họ quyết định là rút thăm. Chỉ có chọn lựa cái biện pháp này mới có thể làm cho nơi có không hài lòng người nhắm lại bọn họ miệng. Cuối cùng hai người trẻ tuổi bác sĩ nam cùng 3 tên trẻ tuổi nữ y sanh thành bọn họ trong miệng cái gọi là vật hy sinh. Nhưng không nghĩ đến chuyện xảy ra, cái này 5 danh y sinh cứ việc chủ công phương hướng là châm cứu. Nhưng là khi bọn hắn ở hai cái phòng khám bệnh bác sĩ chủ trì dưới sự chỉ đạo, thật dùng châm cứu đem bệnh nhân thuốc mê, cho bệnh nhân cầm máu, thậm chí để cho một ít người mắc bệnh ung thư tế bào ung thư lấy được ức chế thời điểm. Bọn họ liền cảm giác được mình nhất định chính là vào một cái đại bảo khố. Hơn nữa còn là đối mặt với đầy sơn động vàng bạc tài bảo mà không biết làm sao. Thời gian là chân quý. Một năm thời gian rất nhanh liền đi qua. Bọn họ đem trở lại mình bệnh viện, tiếp nhận những cái kia hà kha các chuyên gia khảo hạch, tới kiểm nghiệm lần này thực tập thành quả. Nhưng là những thầy thuốc này một chút cũng không muốn bây giờ đi về. Bởi vì là một năm này thực tập trải qua giống như là cho bọn họ mở ra một cánh đặc biệt thoải mái. Cửa, để cho bọn họ thấy được một cái không giống với Tây Y sáng lòe lòe đại đạo. Cái này cái đại đạo càng thêm thần bí, nhưng là cũng càng thêm phú với mị lực. Cái này 5 tên bác sĩ khảo hạch là ở trong bệnh viện rất nhiều nổi tiếng bác sĩ cùng các giáo sư, chuyên gia tự mình đốc thúc hạ tiến hành. Mà bọn họ biểu hiện ra trung y châm cứu năng lực cũng để cho người làm chi khen ngợi. Rất nhanh cho ra ưu tú kết luận. Từ đó an bài vào càng là trên cương vị trọng yếu đi. Cho nên làm bác sĩ Trà Tuyên tuyên bố đem lần nữa phái bác sĩ đến Trần Phàm phòng khám bệnh thực tập. Thời điểm, rất nhiều người cũng biểu hiện ra mãnh liệt ý nguyện. Đúng vậy, bây giờ nhìn lại, đây coi như là phái mình đi bảo khố đào kim. Không có bất kỳ có thể lý do cự tuyệt. Nhưng là Mia cùng Đường Thiệu Dương phòng khám bệnh nhưng vẫn đối với người đếm làm ra hạn ngạch. Làm trò đùa, bắt đầu không muốn tới, bây giờ muốn một tổ ong tới, không có chuyện dễ dàng như vậy tình, cho nên nhân viên số người vẫn là 5 người, nhưng là học chế nhưng thành 2 năm, bao gồm châm cứu cùng trung y lý luận. Cho dù là như vậy, vì tranh thủ được một cái thực tập số người, rất nhiều người cũng đang nghĩ biện pháp, hoặc là lập quan hệ, cái này cùng tuổi tác không liên quan. Còn có bệnh viện nổi tiếng bác sĩ, California Đại học San Francisco phân giáo nổi tiếng giáo sư Drake Jenner. Hơn 50 tuổi, lại có thể cũng có loại ý nghĩ này. Đem bệnh viện viện trưởng Latif Vari cũng sợ. Cho nên làm Drake Jenner cầm xin đơn tới hắn phòng làm việc thời điểm, Latif Vari là không nói tiếng nào nhìn hắn. Sau đó đứng lên, vây quanh Drake Jenner bên người vòng vo chuyển. Ngươi làm ra quyết định. Drake, chúng ta là bạn cũ. Chúng ta bây giờ không cần gì giấu giếm. Nếu như ngươi có ý kiến gì, có thể cùng ta nói ra. Không cần thiết áp dụng như vậy phương thức. Cuối cùng Latif Vari đứng ở Drake Jenner trước mặt, ngón tay cắm cằm của mình, một tay ôm ở mình trước ngực. Nhìn hắn, ta muốn ngươi hiểu sai. Ta không phải là đối ngươi có cái gì ý kiến. Nếu như có, ta nhất định sẽ cùng ngươi trước mặt nói. Nói không chừng còn biết đem như vậy đồ còn đang mặt ngươi ở trên. Drake Jenner giơ giơ lên trong tay mình phần kia xin đơn. Cười nói, nhưng là, lần này ta là nghiêm túc. Ngươi không phải chưa từng gặp trung y. Vậy chẳng qua là trung y mà thôi. Latif Vari có chút không rõ. Bởi vì là hắn không có tham dự khảo hạch. Cho nên hắn cũng không phải rất rõ tại sao bệnh viện đối với vậy mấy cái thực tập số người đổ xô vào. Cho nên hắn vẫn là như vậy. Ở tư tưởng theo bản năng bên trong đem trung y làm là tây y một môn phụ trợ trị liệu hệ thống. Thật đáng tiếc ngày đó ngươi không có phát hiện trận. Drake Jenner nhún vai, giang tay ra lắc đầu. Nếu như ngươi ở đây, sẽ biết ta tại sao phải thiên phần này xin bày tỏ. Ta là cái bác sĩ, cũng là một nghiên cứu cơ sở khoa học bác sĩ. Nhưng là ta có thể nói cho ngươi, người trước kia đối với trung y cái nhìn, cũng bao gồm ta, sợ rằng phải có thay đổi. Chẳng lẽ chúng ta trước kia có gì không đúng sao? Kéo đế phu mê muội không hiểu hỏi. Đúng vậy, là có rất nhiều không đúng. Bởi vì là chúng ta từ trước căn bản cũng không có gặp qua chân chính trung y. Cho nên, chúng ta đối với lần này tồn tại rất lớn sai lầm. Nếu như ta bất tránh có điểm này, sợ rằng tây y sẽ bị đối mặt xa sút đến nước. Dĩ nhiên, ta có thể nói chuyện giật gân, nhưng là ta có một cảm giác, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Drake Jenner dừng lại một chút, sau đó nhìn xem Latif Vari, lại không thể cho ta một ly nước sao? Latif Vari cười một tiếng, rót một ly nước đưa tới, cảm giác gì? Latif Vari cười một tiếng, cảm giác chúng ta tây y đối với thân thể con người biết rõ. Xa xa kém hơn trung y đối với thân thể con người cấu tạo biết rõ. Thí dụ như bọn họ đối với thân thể con người phân rất nhiều huyệt vị. Mỗi một huyệt vị đều có bất đồng công dụng. Điểm này đã ở chúng ta thực tập sinh trên người lấy được nghiệm chứng. So với chúng ta hiểu trung y càng thêm nhẵn nhụi cùng tường tận. Người nói là, chúng ta phải đến hướng trung y học tập lúc. Đúng vậy, bạn của ta, đến lúc rồi. Drake Jenner nghiêm túc vừa nói. Đây tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.